Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, lúng túng phát hiện. Không phải, ngươi không chỉ là một người bình thường tác giả. Hoàng Siêu loạn choạng ngón trỏ, hắn bí hiểm giọng, để SD đều không khỏi tự hỏi, lẽ nào ta thật có cái gì không giống người thường chỗ? Để nước hoa nhân vật đáng sợ đều chú ý tới ta. Ta chưa từng có tham dự qua chính trị và kinh tế a. www.lw+xs520. Com hắn không phải tin tưởng lấy Hoàng Siêu đám người thực lực sẽ làm sai thân phận của hắn. Bọn họ tìm được chính mình, tất nhiên trải qua xác định, hắn đã tại trong trí nhớ lục ra được Hoàng Siêu ảnh hưởng. Đây là một cái phản đối Hoa Kỳ giá trị quan người. Hắn thấy Hoàng Siêu chỉ sợ là phản đối chính nghĩa tự do tội nhân. Độc cắt giả, này chỉ có thể để hắn càng thêm khủng hoảng. Hoàng Siêu nhìn SD chảy dòng mồ hôi lạnh, vạch trần đáp án, người phát biểu quá bất luận cái gì tác phẩm ưu tú sao? Không phải, người hôm nay mới, chỉ có... cùng nhà xuất bản ký hiệp ước. Hơn nữa ngươi căn bản không có sáng tác linh cảm. Sách mới không có viết qua một chữ. Ngươi chỉ là một. Đánh. Đường phố. Viết. Tay. Hoàng Siêu mở ra một vui đùa. Edwin nhưng không có bất luận cái gì cười ý tứ. Hắn sợ đều muốn hù chết. Nhưng mành chịu đựng ý chí của hắn. Hắn không hề lý do cảm giác. Nhất định có thể chiến thắng Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cảm thấy tương đương không thú vị, không thèm nói, nhắc, lại, cự ly gần cảm thụ được SD biến hóa. Ở Hoàng Siêu dưới áp lực, SD đại não trước chỉ có sinh động, lúc đầu kinh hách là có thể để một người nhanh chóng tinh thần. SD đây là đăng 48 trên căn bản thêm vào bỏ thêm một tầng kích thích. Như vậy một cái đại nhân vật, viễn độ trùng dương tới tìm ta. Lẽ nào chính là vì tiêu khiển ta? Không có khả năng, lời của hắn nhất định có sâu hơn ý nghĩa. Eddie vắt hết óc suy nghĩ phác nhai tay viết ý nghĩa. Siêu tập chính mình đã từng chú ý tới tất cả tin tức tới giải độc Hoàng Siêu ý tứ. Nhưng mà hắn không thu hoạch được gì. Cái từ này, chuẩn xác miêu tả hắn hiện nay trạng thái. Hắn lại nghĩ không ra còn lại ý nghĩa đặc biệt. Nếu như Hoàng Siêu trong tay có một bao thịt heo thịt thái, tuyệt đối sẽ ném ở SD trên mặt, chửi một câu, ta chính là tiêu khiển ngươi. Ngươi cho rằng phác nhai tay viết đều có ngươi cái này dung nhan trị sao? Hoàng Siêu nét mặt giấu giếm thanh sắc, ngược lại lời nói thâm thía nói rằng, SD, mặc dù đang loại này tình huống bên dưới kết bạn, nhưng là thấy đến ngươi ta thật cao hứng. Nhận thức một chút, tên của ta là Hoàng Siêu. Ngươi mới vừa ăn một loại chưa nhân thể thực nghiệm cho phép dược vật. Lance 48, cái này còn ở ngày bản hóa chất công ty nghiên cứu giai đoạn. Nó sẽ để cho ngươi tinh thần trạng thái không gì sánh được tốt. Trở nên vô cùng thông minh, nhưng mà ngươi sẽ thừa nhận giá tương ứng. Loại này dược vật có thể cho ngươi thần kinh thác loạn. Ngươi sẽ hành vi không khống chế được đồng thời mất trí nhớ. Làm ra rất nhiều hỏng bét sự tình. Cuối cùng ngươi đem rơi vào tan vỡ. Mà dừng thuốc đồng dạng không xong. Ngươi sẽ đau đầu. Mất đi sức tập trung. Không cách nào suy nghĩ vấn đề. May mắn là ngươi mới vừa phục dụng một mảnh. Ta có thể tiết lộ cho ngươi. Đây là ngải bổn công ty lớn đại âm mưu, mà ngươi chỉ là người bị hại một trong. Ân, nếu như ta là ngươi, sẽ tuyển trạch an tĩnh ngủ, tự nhiên vượt quan dược hiệu, giảm thiểu đại não sử dụng số lượng, để cái này dược vật đối với đại não tổn hại giảm đến thấp nhất. Hoàng Siêu lời này lừa dối nhân tố chiếm đa số, thế nhưng hắn chính là lão diễn viên. SD căn bản là không có cách phán đoán hắn là hay không dối trá. Thế nhưng SD trực giác cảm thấy không đúng. Hắn cảm giác mình lâm vào một cái lớn đại âm mưu bên trong. nói không chừng sẽ nguy hại Mi Ly Chiên quyền lợi, nhưng là hắn lại không cách nào khống chế ý nghĩ của chính mình. Hắn cảm thấy mình thực sự buồn ngủ. Hoàng Siêu lý do dường như cũng rất có đạo lý. Hắn hiện tại sinh tử bị Hoàng Siêu trưởng khống. Đối với Phương Tưởng muốn hại chết hắn, cũng không cần lừa hắn ngủ. Vừa nghĩ đến đây, Eddie trong lòng thả lỏng, sau đó liền gật đầu. Ta muốn đi ngủ, ngươi ly khai thế nào? Hoàng Siêu lúc này lại nghĩ đến Eddie đại não kết cấu biến hóa cùng lực lượng tinh thần biến hóa. Hắn lấy độ thế lương ngôn đi áp chế Eddie chính mình ý thức. Ở trong hư không mấy lần va chạm, vẫn là Hoàng Siêu kỹ cao nhất chú. Để đại não siêu tần vận chuyển Eddie cũng bị hắn thoại ngữ thuyết phục. Đối phương dĩ nhiên đối ta nói có chống lại. Loại này dược vật lại có thể tăng tinh thần của người ta phòng ngự cường độ. Ta đối với cái này thế giới thiết định dường như hiểu. Mà để cho Hoàng Siêu kinh ngạc là, hắn hiện tại chính trực xem chứng kiến Eddie đại não bị kích hoạt. Hết thảy bộ vị đều ở đây đồng thời công tác. Ở Hoàng Siêu cảm giác trong tầm mắt, Eddie mấy chục tỷ tinh thần nguyên bị điểm sáng. Đầu hắn xương bên trong phảng phất tắc hạ một cái tiểu thái dương. Eddie đại não vận chuyển hình thức đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn tốc độ cao nhất điều động đại não tế bào. Diễn sanh lực lượng tinh thần, rơi vào vĩ mô biểu hiện, chính là của hắn trí lực toàn diện bạo tăng, một loại đặc biệt lực lượng tinh thần bị kích thích ra. Eddie tư duy hình thức hướng về hôm, các loại. Chờ, suy luận đại sư dựa vào, logic tăng mạnh, trực giác tăng mạnh, hình thành một loại đặc biệt tư duy khuôn mẫu. Cái này sẽ để hắn từ tỉ mỉ bên trong có thể tìm tới câu trả lời chính xác. Hoàng Siêu đang cùng hắn tiến hành tinh thần giao phong. Tinh thần lực đã chạm đến suy nghĩ của hắn trong. Lấy Matrix hình thức phá giải SD tư duy tín hiệu. Vô số xuất hiện ở Hoàng Siêu trong lòng hiện lên. Siêu cấp trí năng hoàn chỉnh phân tích tất cả. Hoàng Siêu từ thân thể và tinh thần hai phương diện đồng thời phân tích SD biến hóa. Làm một đại sư tâm linh, Hoàng Siêu kỹ năng đã nhiều mặt, mà trước mắt SD lại cho hắn cung cấp một cái phương hướng mới. SD chỉ cảm thấy buồn ngủ đánh vào trong lòng. NZT hiệu quả cuối cùng không có chống cự Hoàng Siêu thôi miên. Thân thể cường liệt buồn ngủ, để hắn ngã xuống đất mặt. Tựa như một cái trọng độ say rượu người ngã vào bên lề đường. Hoàng Siêu phát hiện mình phạm vào một sai lầm. SD đại não thật là bị trọng tân khai phát. Hắn đang quan sát phát hiện. SD dĩ nhiên thực sự đem đại não tỷ lệ lợi dụng từ 20% tăng lên tới 100%. Hắn đại não thần kinh nguyên công tác hình thức đã toàn bộ cải biến. Vượt ra khỏi trong thực tế thần kinh hệ thống nghiên cứu. Hoàng Siêu tác động khóe miệng, lộ ra khó được xấu hổ thần sắc, nhớ tới phía trước cùng vài cái chuyên gia thẳng thắn nói. Hắn thật là có điểm xấu hổ vô cùng. Đây là huyễn tưởng thế giới A. Cái này thế giới cơ bản thiết định, liền cơ cấu ở nhân đại não mở mang 20%. Mở rộng đến 100% sẽ trở nên phi thường thông tuệ, cái này ngụy khoa học bên trên. Bản này chất bên trên cùng, người đả tọa tu luyện là có thể luyện được chân khí, là giống nhau thế. Giới thiết định, Hoàng Siêu ở nơi này thế giới muốn phản bác thế giới thiết định. Cuối cùng bị SD hiện trạng vẽ mặt, cái này thế giới chính là có thể trọng tân khai phát đại não. Ta theo hắn so với cái gì tinh thần. Hoàng Siêu đột nhiên ý thức được, cái này không hợp thực tế thiết định, kỳ thực rộng khắp xuất hiện tại khoa huyễn điện ảnh bên trong. Đây là khoa huyễn điện ảnh, hạch tâm yếu tố. NST tồn tại cùng tiên hiệp tiên đan không có bản chất khác biệt. Nếu như nói cái này thế giới phát minh một cái mới vũ trụ phi thuyền, khả năng hoàn toàn ở hiện thực tái hiện. Nhưng là phải ở nơi này thế giới nghiên cứu nhân thể đại não thần kinh. Vậy ha ha, chân lý nắm giữ ở nhân vật chính trong tay. Đáng tiếc Hoàng Siêu gọi tới chuyên gia. Bọn họ không phải nhân vật chính. Cho nên phía trước tự tin như vậy, thảo luận. Đảo mắt đã bị nhân vật chính sáng tạo kỳ tích vẽ mặt. Hoàng Siêu không nói thầm nghĩ. Ngoạn tào, loại tình cảnh này thật quen thuộc. Ta tái hiện Thiên Kiện cục trường. Sau đó cũng bị thế giới thiết định gài bẫy. Điện ảnh thường thấy nhất thiết định. Quan phương nhân sĩ đều là ngốc bức. Chỉ có nhân vật chính chỉ số IQ bình thường. Cũng may Hoàng Siêu có thực lực a, muốn không phải hắn tra xét rõ ràng SD đại não, còn chưa ý thức được điểm này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?